Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 chặn đường. Trương Húc nhìn Mạnh Văn Giang trên đất bò, nheo mắt lại, người này, thật đúng là cứng cỏi đây. Nếu như, chính mình là người bình thường, có kẻ địch như vậy, có đối thủ như vậy, nhất định sẽ phi thường đau đầu. Thế nhưng, chính mình không phải người bình thường. Vì lẽ đó, nhất định, cái này Mạnh Văn Giang ở chính mình nơi này chiếm không được tiện nghi, không chiếm được lợi ích. Trong phòng người, bắt đầu còn có người lộ ra trào phúng vẻ mặt, chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Một lát sau, nhìn thấy Mạnh Văn Giang nghiêm túc cẩn thận trên đất bò, những người này đều thu hồi đến rồi trào phúng. Chờ Mạnh Văn Giang thật sự vòng quanh phòng khách bò một vòng, những người này là một mảnh lặng im, rất nhiều người trên mặt vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mang theo vài phần kính phục, mang theo vài phần nghiêm nghị, có thể nói được là làm được, còn làm sự tình như thế chuyện mất mặt, nói là làm, cái này Mạnh Văn Giang cũng là một nhân tài. Trương Húc nhìn Mạnh Văn Giang bò xong, liền đi ra gian nhà, cầm một chén rượu, uống lên, những này phú hào tụ hội, cũng không có ý gì. Trương Húc nghĩ đến, đơn giản cũng chính là ăn ăn uống uống, trò chuyện, nói chuyện phiếm, kết bạn mấy người, leo lên mấy người. Đến 11 giờ, Trương Húc liền chuẩn bị mang theo Trang Cầm rời đi, cho Vu Minh ra chào hỏi, cho Kiều Tư Ngôn, Kiều Đậu Đậu chào hỏi. Kiều Đậu Đậu biết hai người không có lái xe tới, liền để Trương Húc ở Vu Minh ra biệt thự cửa các loại. Hắn đi mở chiếc xe đưa hai người. Qua không có thời gian bao lâu, Kiều Đậu Đậu lái một chiếc Mercedes AMSL lại đây. Kiều Đậu Đậu xe của mình là hai tòa, vì lẽ đó, không có mở chính mình chiếc kia Lamborghini. Trương Húc, Trang Cầm đều lên xe. Kiều Đậu Đậu hỏi Trang Cầm địa chỉ, liền phát động xe. Trang Cầm không có cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, mà là ở Nam Giao Cao Tân khu thuê một gian nhà ở. Rất nhanh, đến Trang Cầm ở lại tiểu khu, Trang Cầm xuống xe, phất tay cùng hai người cáo biệt. Kiều Đậu Đậu tiếp tục lái xe, đưa Trương Húc trở lại tiểu Hà thôn. Trên đường, hai người nói đến thoại, Kiều Đậu Đậu trên mặt mang theo mỉm cười. Trương đại sư, thật sự cảm tạ ngươi, ta xác thực tình cờ gặp một nhường ta phi thường động lòng cô gái. Cùng ngày ta liền bắt đầu hành động, may là ta hành động, ta cũng là mới biết, còn có một theo đuổi nàng người. Người kia, theo đuổi nàng 3 năm, ở ta biết nàng ngày thứ 2, liền đối với nàng biểu lộ, cầu hôn, nếu như không phải ta sớm ngày hành động, khả năng nàng chính là người khác vị hôn thê. Trương Húc nở nụ cười. Chuyện nhỏ, Kiều Đậu Đậu nói rằng, đối với ngài tới nói là chuyện nhỏ, đối với ta mà nói, nhưng là chuyện đại sự cả đời. Xe trong đêm đen chạy, trên đường xe, rất ít người đi, đặc biệt là đến An Tức Trấn đi về Tiểu Hà thôn con đường sau đó. Sẽ không có cái gì người đi đường và xe, rất nhanh, lại đến cái kia mảnh rừng cây, liền nhìn thấy một chiếc to lớn Land Rover, nằm ngang đứng ở trên đường, chặn lại rồi con đường. An Tức Trấn đi về Tiểu Hà thôn con đường rất hẹp, chỉ có thể song song hai chiếc xe. Hiện tại Lục Hổ nằm ngang, tự nhiên là chặn lại rồi phần lớn con đường, không có cách nào thông hành. Ở Lục Hổ bên cạnh, có ba người. Kiều Đậu Đậu dừng xe lại, nhíu nhíu mày, trên mặt có chút sầu lo, quay đầu lại nhìn một chút Trương Húc. Trương Húc khẽ mỉm cười, tuy rằng không rõ ràng mấy người này lai lịch gì, thế nhưng, hắn không một chút nào e ngại. Trương Húc đối với Kiều Đậu Đậu nói rằng, người đem xe cũng một hồi, cách chiếc xe kia xa một chút, đừng xuống xe, ta đi xuống xem một chút xảy ra chuyện gì. Vâng, Trương đại sư. Kiều Đậu Đậu biết, chính mình không giúp đỡ được gì, cũng không có một bầu máu nóng nói muốn xuống. Trương Húc xuống xe, hướng đi mấy người kia, mấy người này, đều là võ giả, tuy rằng đều có điều 5-6 tầng, thế nhưng đối với người bình thường tới nói, cũng là rất lợi hại. Trương Húc nhìn Kiều Đậu Đậu đem xe cũng lui ra hơn 20 mét. Mới tiếp tục tiến lên. Các ngươi, tại sao muốn ngăn ở ta đường? Đúng, Trương Húc xác định, những người này là hướng về phía hắn đến. Trong đó một người trẻ tuổi, khom người mở ra lục hồ cửa xe. Trên xe diện dưới tới một người. Nhìn thấy người này, Trương Húc thoáng kinh ngạc. Tiểu cửu huynh đệ, ngươi tại sao ngăn cản ta đường? Đúng, người trước mắt, chính là ngày hôm qua cùng hắn uống rượu, ăn thịt cơ tiểu cửu. Nhìn thấy cơ tiểu cửu, Trương Húc nội tâm phun trào nổi lên một luồng mừng rỡ cảm giác. Cơ tiểu cửu một thân áo bào trắng, mắt hoa đào mang theo ý cười. Trương huynh đệ, ta là thần tượng môn đệ tử ngoại môn. Trương Húc gật gật đầu. Kính nể, kính nể. Nghĩ đến thần tượng môn hẳn là lánh đời môn phái đi. Cơ tiểu cửu tiếp tục nói rằng. Đúng, ta thần tượng môn truyền thừa hơn 1000 năm. Mà ta cũng không có dự liệu được. Người dĩ nhiên không phải người bình thường. Người có biết, Triệu gia là thần tượng môn lệ thuộc gia tộc. Trương Húc trong nháy mắt rõ ràng. Cơ tiểu cửu hẳn là thần tượng môn phái gia. Điều tra Triệu gia bị diệt môn sự tình. Trương Húc không nói gì. Cơ tiểu cửu đón lấy nói rằng. Trương huynh đệ, xử lý Triệu gia diệt môn sự tình. Là môn phái phái hạ xuống nhiệm vụ. Không thể tùy tùy tiện tiện liền thả xuống. Ngươi cùng đi với ta chúng ta thần tượng môn. Chịu đòn nhận tội. Ta sẽ thuyết phục các trưởng lão buông tha ngươi. Ngươi nếu có thể giết Triệu Chiêu. Nghĩ đến đã là tiên thiên cảnh giới. Thỉnh tội qua đi. Ta khẩn cầu trưởng lão cho phép. Nhường ngươi gia nhập thần tượng môn. Ngươi xem coi thế nào. Trương Húc nhíu nhíu mày. Ta cùng Triệu gia có huyết hải thâm cừu. Ta giết bọn họ liền giết. Là sẽ không xin mời tội gì. Ngươi thần tượng môn mặc dù tốt. Thế nhưng ta cũng không có gia nhập thần tượng môn ý nghĩ. Cơ tiểu cửu kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Trương Húc như vậy kiên cường. Không thỉnh tội ngược lại cũng thôi. Lại vẫn không muốn gia nhập thần tượng môn. Không biết bao nhiêu người. Muốn gia nhập thần tượng môn. Cũng không thể. Mà cái này Trương Húc dĩ nhiên mở miệng liền từ chối. Cơ tiểu cửu khẽ mỉm cười. Trương huynh đệ. Ta cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen. Hôm qua. Chúng ta còn cùng uống rượu ăn thịt. Cỡ nào khoái hoạt. Ngươi xác định, thật sự nhường ta động thủ sao? Ngoại môn trưởng lão nhưng là muốn ta giết ngươi. Cho môn phái, cho Triệu gia một câu trả lời đây. Trương Húc cắn răng, tiểu cửu huynh đệ, lập trường không giống, ta cũng không bắt buộc ngươi. Nếu như ngươi thật sự nên vì Triệu gia cùng ta động thủ, ta cũng không có cách nào. Cơ tiểu cửu có chút tức giận, giác Trương Húc thực sự là khó chơi. Hắn còn chưa từng có từng đụng phải. Như thế không nể mặt hắn người đâu. Suy nghĩ một chút. Cơ tiểu cửu trên mặt thoáng hiện qua một tia ý lạnh. Tắt thần tượng môn lệ thuộc gia tộc. Không muốn thỉnh tội còn thôi. Lại vẫn không muốn gia nhập thần tượng môn. Hai chuyện này. Nếu để cho những khác lánh đời môn phái. Lánh đời gia tộc biết rồi. Tuyệt đối muốn cười đến rụng răng không nói. Còn có thể xem thường thần tượng môn. Vì lẽ đó, đừng nói là cái này Trương Húc cùng hắn chỉ là từng có gặp mặt một lần. Chính là bạn tốt của hắn. Hắn cũng nhất định phải diệt trừ hắn. Thần tượng môn, không cho khinh nhục, cũng không trách cơ tiểu cửu nghĩ như vậy. Hắn từ sinh ra được ngay ở môn phái sinh hoạt, ở môn phái lớn lên. Môn phái lợi ích, đối với hắn mà nói lớn hơn tất cả. Huynh đệ tỉ muội đều cũng phải đứng dịch sang bên. Vì lẽ đó, tuy rằng nội tâm đối với Trương Húc có mấy phần hảo cảm, biết lưu lại Trương Húc, sẽ làm thần tượng môn danh tiếng bị hao tổn, vẫn là hạ quyết tâm, muốn giết chết Trương Húc, xong thành trưởng lão cho nhiệm vụ, cơ tiểu cửu từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh trường kiếm, trên mặt mang theo ý lạnh, Trương huynh đệ, ta hỏi lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta trở lại thần tượng môn thỉnh tội? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.